Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 203, Hồng Chu cự hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 203, Hồng Chu cự hãm. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi ở tiểu trên đó, nhìn xem yên sóng lớn mơ hồ mặt hồ. Nói, xin hỏi lão trượng, người xưng hô như thế nào? Treo thuyền lão giả áo xanh cười nhìn Trương Nhược Trần liếc. Nói, lão hủ họ Hạ. Tất cả mọi người bảo ta Hạ lão đầu. Hạ lão tiên sinh đối với địa hỏa thành tựa hồ hết sức quen thuộc. Trương Nhược Trần nói. Lão giả áo xanh cười nói. Tại ẩn vụ hồ bên trên chạy cả đời thuyền. Làm đúng là lui tới địa hỏa thành sinh ý. Làm sao có thể chưa quen thuộc. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói. Các ngươi chạy thuyền người. Tại địa hỏa thành. Cũng hẳn là một môn phái A. Lão giả áo xanh nói. Khách quan có kiến thức, chúng ta Thanh Hồ Minh, tại toàn bộ vân võ quận quốc có lẽ sắp xếp không được số. Tuy nhiên lại nắm giữ lấy toàn bộ địa hỏa thành ra vào đầu mối then chốt. Tổng cộng khống chế được 6 cái bến tàu, 530 chiếc thuyền hạm. Tại địa hỏa thành, ngoại trừ Chu Tước Lâu, địa phủ môn, Hắc Hổ Đường, Độc Chu Thương Hội, phải kể là chúng ta Thanh Hồ Minh lớn nhất. Trương Nhược Trần không lưu dấu vết mà nói. Địa phủ môn tại địa hỏa thành cũng có phân bộ. Lão giả áo xanh cho rằng Trương Nhược Trần là muốn đi địa phủ môn xính mời sát thủ. Cho nên cũng không nhiều muốn. Nói. Địa phủ môn cùng Độc Chu Thương Hội thế nhưng mà trong chợ đen Cường Long. Thế lực của bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là địa hỏa thành. Thậm chí cũng không chỉ vân võ quận quốc. Nghe nói. Địa phủ môn cùng Độc Chu Thương Hội sinh ý, đã trải rộng toàn bộ Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc. Chợ đêm là do từng cái cỡ nhỏ tổ chức liên hợp lại tạo thành khác loại thị trường. Chuyên môn làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng dưới mặt đất giao dịch. Nhân tâm luôn sẽ có âm u một mặt. Cho nên, chợ đêm từ xưa trường tồn. Nhưng là, trong chợ đen thế lực, cũng phân là các loại đẳng cấp. Ví dụ như địa phủ môn cùng Độc Chu Thương Hội thế lực trải rộng toàn bộ Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc. Thuộc về nhất cao một cấp thế lực. Chu Tước Lâu thế lực. Bao trùm lĩnh Tây 9 quận. Thuộc về cấp thứ 2 thế lực. Hắc Hổ Đường thế lực bao trùm vân võ quận quốc. Xem như thứ 3 giai thế lực. Thanh Hồ Minh thế lực. Gần kề chỉ là cực hạn tại địa hỏa thành vùng. Cho nên thuộc về tầng thứ 4 thế lực. Đương nhiên, tại địa hỏa thành. Địa phủ môn, Độc Chu Thương Hội cũng chỉ là một tòa phân bộ, mà Thanh Hồ Minh căn cơ lại ở chỗ này. Cường Long tuy mạnh, chưa hẳn tựu nhất định là địa đầu xa đối thủ. Đông, chợt, xa xa mặt nước, truyền đến một tiếng trống trận thanh âm. Tiếng trống tiếp tục vang lên, càng ngày càng tiếng nổ, cực lớn thanh âm, đem trọn cái mặt nước đều chấn đắc không ngừng phiên cồn. Sau một lát, một chiếc hơn 70 trượng dài hồng sắc sắt thép cự hãm. Từ đằng xa cấp tốc đi tới. Nhấc lên mấy chục thước cao sóng lớn. Phát ra, ào ào, thanh âm, như có khí thôn sơn hà khí thế. Quả thực giống như là một tòa di động sắt thép thành trì. Cự hãm thượng diện, đứng đấy nguyên một đám xuyên lấy áo tím quần đen võ giả. Toàn bộ đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Cũng không phải bình thường võ giả đơn giản như vậy. Bọn hắn tay cầm đen nhánh trường thương. Ánh mắt như kiếm. So Hắc Hổ Đường những đám ô hợp kia không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Hồng Chu cự hãm. Lão giả áo xanh biến sắc. Lập tức thúc giục chân khí. Cấp tốc treo thuyền. Không ngừng lui về phía sau. Trương Nhược Trần chứng kiến lão giả áo xanh sợ hãi thần sắc. Có chút tò mò. Hỏi. Bọn hắn đến cùng là người nào? Theo ta được biết, coi như là vân võ quận quốc triều đình. Cũng không có cường đại như thế chiến hạm. Cái kia một tàu chiến hạm hoàn toàn chính xác cường đại. Hơn nữa thuyền trên hạ thể khắc lục rậm rạp chằng chịt trận pháp minh văn. Có thể tưởng tượng, nếu là đem hộ hạm đại trận kích hoạt, nhất định bộc phát ra vô cùng uy lực cường đại. Sẽ không so một tòa hộ thành đại trận yếu bao nhiêu. Lão giả áo xanh nói, vân võ quận quốc triều đình cái đó kiến được ra Hồng Chu cự hãm. Đó là Độc Chu Thương Hội chiến hãm. Toàn bộ vân võ quận quốc cũng chỉ có 2 chiếc. Hồng Chu cự hãm uy lực, sau một kiện cửu giai chân vũ bảo khí đều cường đại hơn. 30 năm trước, Vân Võ Quận Quốc bên trên một đời quận vương Trương trước dễ dàng vì phá hủy trong đó một chiếc Hồng Chu cự hạm, tự mình mang theo trấn quốc thần binh cửu giai chân vũ bảo khí quá viên kích, dẫn đầu 10 vạn đại quân, cùng Độc Chu Thương hội tại một vị thiên cực cảnh cường giả tại Vân Nước sông vực giao chiến. Kết quả trận chiến ấy, Trương trước dễ dàng thảm bại, 10 vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, mà ngay cả chính hắn đều bị trọng thương, trốn về Vương Thành, gần kề đi qua nửa năm, liền chết trong Vương Cung. Hồng Chu cự hạm cường đại, mà ngay cả thiên cực cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Có thể thấy được nó chiến lực có nhiều khủng bố. Trương trước dễ dàng, tự là Vân Võ Quận Vương phụ thân, cũng là Trương Nhược Trần tổ phụ. Tại 30 năm trước, cũng là một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Nếu là hắn không chết, đoán chừng hiện tại tựu là Vân Võ Quận Quốc đệ nhất cường giả. Trương Nhược Trần chằm chằm vào cái kia một chiếc khí thế bàng bạc chiến hạm, bong thuyền, đứng thẳng từng trích cực lớn man thú, đã có toàn thân bốc lên lên hỏa diễm xích diễm hổ, cũng là tản mát ra lam sắc quang mang băng giáp sư. Đồng thời, nguyên một đám quần áo tả tơi nô lệ, đứng tại bong thuyền mặt, nhân số phần đông, tay chân toàn bộ đều mang theo khóa sát, đã có chừa thân thể uy mãnh đại hán, cũng có nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp như con gái yếu ớt. Còn có một chút cấp thấp nô lệ, chiến nô, nữ, nô, bộc nô, bất đồng nô lệ, bị phân chia tại bất đồng khu vực. Lão giả áo xanh nói, đó là Độc Chu Thương hội vận đến Địa Hỏa Thành nô bộc. Những đầy tớ này, rất nhanh lại hội theo Địa Hỏa Thành, từng nhóm đưa đến Vân Võ Quận Quốc Đông Nam bộ cái khác tiểu nhân chợ đêm phân hội. Có thành vì đại gia tộc chiến nô, có trở thành người giàu có trên giường đồ chơi. Còn có những không có kia tu luyện chân khí, cũng không có tư sắc cấp thấp nô lệ. Đoán chừng là bị rảo bước tiến lên quặng mỏ trong đào quáng. Trương Nhược Trần ánh mắt lại chằm chằm vào một phương hướng khác. Đó là Hồng Chu cự hạm bên trên xương phòng. Bên trong truyền ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức, làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ mà nói, xem ra là Độc Chu Thương hội đại nhân vật chạy đến Địa Hỏa Thành. Lần này từ Địa Hỏa Thành trở nên càng thêm nóng náo, thật sự là hiếu kỳ, còn sẽ có những người nào vật hội chạy tới. Lão giả áo xanh nói, Độc Chu Thương hội đại nhân vật, đoán chừng là vì Võ Thị Học Cung bốn cái đệ tử mà đến. Nghe nói bên trong một cái đệ tử có rất lớn địa vị, nhất định có thể bán đi giá tiền rất lớn. Trương Nhược Trần có chút tò mò, nói, cái gì đại địa vị? Lão giả áo xanh mỉm cười, lại ngậm miệng không nói. Trương Nhược Trần cầm ra một thanh ngân tệ, nhét vào lão giả áo xanh trong tay. Lão giả áo xanh nhận lấy ngân tệ, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói, vị nào nội cung đệ tử? Nghe nói là một loại thượng đẳng quận quốc quận chúa. Không chỉ có lớn lên thập phần xinh đẹp, hơn nữa tu vi cũng là cực cao. Nàng bị sau khi nắm được, đã bị giam giữ tại Độc Chu Thương hội. Độc Chu Thương hội không dám đơn giản động nàng, tự nhiên muốn thông chi nhân vật cao tầng. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút ngưng tụ. Thượng đẳng quận quốc quận chúa, toàn bộ Võ Thị Học Cung, cũng chỉ có Hoàng Yên Trần mới là thượng đẳng quận quốc quận chúa. Nếu là lão giả áo xanh nói đều là sự thật, khẳng định như vậy chính là nàng. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì Trương Nhược Trần mang theo kim loại mặt nạ. Lão giả áo xanh cũng không có chứng kiến Trương Nhược Trần biểu lộ biến hóa. Tiếp tục nói, Độc Chu Thương hội nắm giữ vị nào quận chúa, chẳng khác nào nắm giữ một khỏa cây dụng tiền. Không sợ Võ Thị Học Cung cùng cái kia một cái thượng đẳng quận quốc không thỏa hiệp. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, trong nội tâm thầm than, Độc Chu Thương hội thế nhưng mà trong chợ đen thế lực, căn bản sẽ không e ngại Võ Thị Học Cung cùng Thiên Thủy quận quốc. Đương nhiên, nếu là Hoàng Yên Trần thật sự bị nhốt tại Độc Chu Thương hội, Độc Chu Thương hội người cũng khẳng định tạm thời sẽ không động nàng. Dù sao, Độc Chu Thương hội là buôn bán thế lực, nắm giữ lấy một vị thượng đẳng quận quốc quận chúa, chẳng khác nào là nắm giữ lấy một kiện giá trị đắt đỏ hàng hóa. Vô luận bọn hắn khai ra giá bao nhiêu cách, Thiên Thủy quận vương cũng nhất định sẽ thỏa hiệp. Thật sự là một cái tin tức xấu. Hy vọng chỉ là lời đồn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Giờ phút này, Hồng Chu cự hạm thượng diện, Độc Chu thương hội nhân vật cao tầng, tụ tập cùng một chỗ, đã ở thảo luận vị nào thượng đẳng quận quốc quận chúa sự tình. Một vị xuyên lấy áo tím lão giả cười nói. Thật sự là thật không ngờ. Rõ ràng tại địa hỏa thành bắt được Thiên Thủy quận quốc Yên Trần quận chúa. Đây chính là đáng giá bảo bối. Ít nhất cũng phải hỏi Thiên Thủy quận vương đòi hỏi 100 triệu miếng ngân tệ. 100 triệu miếng ngân tệ. Tiết trưởng lão, người cũng quá xem thường Thiên Thủy quận quốc. Tự tính toán chúng ta muốn 1 tỷ miếng ngân tệ. Thiên Thủy quận vương cũng nhất định sẽ cho chúng ta. Hoa Danh Công cười nói. Hoa Danh Công chính là Độc Chu thương hội tại Vân Võ quận quốc người tổng phụ trách. Tu vi đạt tới thiên cực cảnh. So Hắc Hổ đường đường chủ Thiết Đà bối không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Tại toàn bộ Vân Võ quận quốc chợ đêm, cũng là bài danh top 3 nhân vật. Hoa Danh Công nói, không chỉ có chỉ là Thiên Thủy quận quốc, còn có Vân Võ quận quốc, cũng muốn hung hăng xảo trá một số. Ngồi vào bên trên, ngồi một người mặc tơ vàng bào áo người trẻ tuổi, trong tay vuốt vuốt một thanh sắc bén loan đao. Tà Dị cười nói, nghe nói, vị nào Yên Trần quận chúa cùng Vân Võ quận quốc cửu vương tử đính hôn. Lớn lên là xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, ta thật muốn ta sẽ đi ngay bây giờ gặp một lần nàng. Hoa Danh Công chằm chằm vào cái kia một người tuổi còn trẻ. Sắc mặt một túc, nói, Thanh Sơn, cái khác nữ tử, người muốn bấy nhiêu, vi phụ có thể cho ngươi bao nhiêu, nhưng là vị nào Yên Trần quận chúa, ngươi lại ngàn vạn không muốn đi động, nàng thế nhưng mà có thể cho chúng ta Độc Chu thương hội. Đổi lấy tài phú cách xù người. Người nếu là biến khéo thành vụng. Ta tuyệt không tha cho ngươi. Hoa Thanh Sơn. Chính là Hoa Minh Công con trai độc nhất. Thiên tư kỳ cao. Tu vi so rất nhiều thế hệ trước võ đạo cao thủ đều cường đại hơn. Nhưng là. Hắn đã có một cái yêu thích. Cái kia chính là nữ nhân. Hoa Danh Công thập phần hiểu rõ con mình bản tính. Cho nên. Không thể không nói cho hắn Minh trong đó lợi hại quan hệ. Nếu là Yên Trần quận chúa thật sự có cái gì ngoài ý muốn. Đừng nói là hướng Thiên Thủy quận vương đổi lấy tài phú cách xù. Ngược lại sẽ chọc giận Thiên Thủy quận vương. Cho Độc Chu thương hội mang đến tai họa thật lớn. Đã biết, Hoa Thanh Sơn khóe miệng nhất câu. Tà Dị cười. Hắn cảm thấy phụ thân của mình tựu là quá sợ đầu sợ đuôi. Độc Chu thương hội thế nhưng mà trong chợ đen thế lực lớn. Có chợ đêm che chở. Tự tính toán đắc tội Thiên Thủy quận quốc. Chẳng lẽ Thiên Thủy quận quốc còn có thể đã diệt Độc Chu thương hội? Cách chương.